Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475. Chương 475. Hạp Cốc Dương cầm ra tiểu manh. Sáng sớm hôm sau, Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh liền tại Thẩm Thương dẫn đầu xuống dưới nhìn xem mảnh đất trống kia. Xác thực rất thích hợp dùng để xây dựng võ quán. Cứ việc Thẩm Thương cố ý bán cái nhân tình, thậm chí muốn trực tiếp đưa ra mảnh đất này, nhưng Tô Thần vẫn kiên trì lấy giá thị trường mua xuống mảnh đất này. Tổng cộng giá trị 6.500 vạn, hợp đồng ký kết cũng rất hiệu suất. Về sau võ quán kiến thiết, Tô Thần cũng giao cho Thẩm Thương, dựa theo Long Đằng võ quán tương tự cách cục tới làm. Thẩm Thương bản thân liền là địa sản ngành nghề đại lão. Một nhà võ quán kiến thiết đối với hắn mà nói tự nhiên là việc rất nhỏ. Thành tâm muốn cùng Tô Thần cái này tuổi trẻ cường giả giao hảo hắn. Vỗ bộ ngực cam đoan nhất định tốc độ nhanh nhất giải quyết. Sau đó, Tô Thần lại mở tiệc chiêu đãi Thẩm Thương chung tiến cơm trưa biểu thị cảm tạ. Sau khi ăn xong liền trở lại khách sạn, cùng mọi người cùng nhau ngồi xe lửa trở về Ma Đô. Hai người đi trước chuyến manh sủng nhạc viên. Hai ngày này không ở nhà, Tiểu Oa Tiểu Bồn liền gửi nuôi ở đây. Cửa hàng trưởng Ngũ Nhã đối cái này hai con xuẩn manh minh tinh khuyển tự nhiên là thích. Đến chặt, hai người đi vào cửa hàng thời điểm, nàng chính tự mình chiếu cố hai bé con cùng cái khác mấy con mèo chó ăn. Cửa hàng trưởng ngồi xổm vuốt ve Tiểu Oa Ngũ Nhã nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thần hai người, trên mặt lập tức tràn ra nét mặt tươi cười. Các ngươi trở về á? Ngay tại ăn Tiểu Oa Tiểu Bồn, nghe được thanh âm quen thuộc, chó lỗ tai lập tức động động, quay đầu nhìn về Tô Thần, sau đó ngạc nhiên uông uông kêu chạy tới, liền yêu nhất thức ăn cho chó đều không ăn. Ngồi xuống, Tô Thần ra lệnh, vọt tới Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh dưới chân Tiểu Oa Tiểu Bồn. Lập tức thắng gấp ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn qua Tô Thần. Lâm Vũ Manh cười ngồi xổm xuống, yêu thương vuốt ve hai bé con đầu. Lợi hại lợi hại, Tô Thần, ngươi đem Tiểu Oa Tiểu Bồn huấn luyện cũng quá nghe lời. Ngũ Nhã đứng dậy đi tới, kinh ngạc tán thưởng, hai gia hỏa này có nghe lời hay không? Tô Thần cười hỏi thăm, có thể ngoan, đều không cần ta quản. Ngũ Nhã gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Cửa hàng bên trong mấy tên nhân viên cửa hàng muội tử nhìn thấy Tô Thần hai người cũng đều vội vàng chào đón. Tô Thần, Tô Thần, hôm qua các ngươi cùng Hoa Thanh Đại học tranh tài chúng ta tại trên TV cũng nhìn thấy đâu. Thật là lợi hại, chúc mừng các ngươi thắng tranh tài. Hoa Thanh Đại học chơi vui sao? Ta đang suy nghĩ cái gì thời điểm cũng có thể đi xem một chút đâu. Ngoặc kép ngoặc kép. Mấy tên muội tử như nhỏ chim sẻ, líu díu các loại vấn đề, tùy ý nói chuyện phiếm vài câu về sau, Tô Thần hai người liền nắm Tiểu Oa Tiểu Bồn trở về. Mở cửa vào nhà, Tiểu Oa Tiểu Bồn liền vui chơi giống như sông đi vào. Hướng bầy đặt chính mình ổ nhỏ địa phương chạy tới, hai ngày không có về nhà, bọn chúng cũng tương tự nhớ nhà. Tô Thần đi đến phòng khách trên ghế salon, đặt mông ngồi xuống, cầm điều khiển từ xa mở tivi, sau đó lười biếng tựa ở trên ghế salon, ta cũng có chút mệt mỏi đâu. Lâm Vũ Manh cũng đi tới tại bên cạnh hắn ngồi xuống, tựa ở trên vai hắn vừa cười vừa nói. Tô Thần cánh tay đi vòng qua ôm bờ eo của nàng, để nàng cả người dựa sát vào nhau trong ngực mình. Sau đó đem tivi điều khiển từ xa nhét vào trong tay nàng, ngửa ra sau tựa ở trên ghế salon chợp mắt. Cũng không phải thật mệt mỏi, chỉ là bôn ba hai ngày, về đến nhà đột nhiên rảnh rỗi, cảm giác rất là hài lòng. Hai người ngủ cũng không nói chuyện, cứ như vậy tựa sát. Tivi bên trên phát lại một bộ Lâm Vũ Manh gần nhất đang đuổi phim truyền hình. Lâm Vũ Manh nhìn một hồi rất nhanh liền có ủ rũ. cùng Tô Thần đồng dạng ngủ. Cách đó không xa, Tiểu Oa Tiểu Bồn cũng nằm ở chính mình ổ chó bên trong ngủ. Thời gian tĩnh mịch mà mỹ hảo. Trên lầu trong phòng ngủ, mở máy tính cũng rất là quỷ dị tiến hành liên minh huyền thoại trò chơi. Còn có một đạo êm tai nữ hài thanh âm đang lầm bầm lầu bầu. Phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân giống như trở về. Làm sao không lên lâu đến đâu? Nha, tính toán. A, người cái đáng chết xin chào. Dám trộm ta dã quái. Trung lộ, tới đồng thời giết hắn. Bót đừng tiễn, hai cái thái điểu hố hàng. Các ngươi làm sao bên trên gạch đá? Đường trên, truyền, đánh một đợt. Rất rõ ràng, trên thế giới này cái thứ nhất đúng nghĩa trí tuệ nhân tạo thiếu nữ. Giống như càng thêm trò chơi thành nghiện, hơn nữa tính cách giống như càng thêm sinh động hoạt bát. Trừ không có ham muốn, cùng bình thường nghiện nét thiếu nữ đã không có gì khác biệt. Cái kia nói chuyện phiếm khu lấy người bình thường không thể nào làm được tốc độ phát ra từng đầu. Văn tự chỉ lệnh, để nàng đã có trở thành hạp cốc dương cầm ra xu thế. Nếu như Tô Thần thấy cảnh này, không biết sẽ hối hận hay không để cho mình cái này trí tuệ nhân tạo nữ nhi đi thể hội đến cái trò. Chơi này niềm vui thú. Tại ngoài phòng sắc trời đã tối xuống thời điểm, Tô Thần tỉnh lại, thân thể có chút động xuống, sau đó dựa sát vào nhau ở trên người hắn Lâm Vũ Manh cũng cho tỉnh. Mấy giờ? Trời tối sao? Lâm Vũ Manh xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, mơ hồ hỏi, hơn 5 giờ hẳn là, ngươi đói không? Ta đi làm cơm, Tô Thần ôn nhu nói, ta đi cho. Thần ca ngươi hai ngày này cũng mệt mỏi, ngươi lại híp mắt một hồi. Lâm Vũ Manh tại hắn trên gương mặt hôn một cái, sau đó ngáp một cái đứng dậy, cười hỏi, nấu bát mì có thể chứ? Chỉ cần ngươi làm, ta đều có thể. Tô Thần mỉm cười, đưa tay tại nàng đường cong càng ngày càng rõ ràng trên mông vỗ nhẹ nhẹ một bạt tay. Lâm Vũ Manh cho hắn một đôi bạch nhãn, đi tới nhà bếp. Tô Thần cũng không buồn ngủ, ánh mắt liếc mắt trên lầu phòng ngủ phương hướng, đứng dậy lên lầu, đẩy cửa đi vào phòng ngủ. Không ngoài sở liệu, hắn trí tuệ nhân tạo nữ nhi vẫn chơi game. Phụ thân đại nhân, ngươi tới rồi, ngươi làm sao ở phía dưới lâu như vậy không lên đây? Tiểu manh mềm mềm đáng yêu thanh âm lập tức vang lên, mệt mỏi, ở phía dưới phòng khách ngủ một lát. Tô Thần thuận miệng đáp lại, sau đó đi tới ngồi xuống. A, dạng này a, phụ thân đại nhân, ngươi mau nhìn, ta đã nhanh đại sư đâu. Máy tính giao diện bên trên, đẳng cấp số liệu lập tức hiện ra. Vậy mà đều đã gạch đá một, hơn nữa tỷ số thắng cao tới 80%. Thật sao nhanh, ngươi sẽ không là cả ngày lẫn đêm đều đang chơi a? Tô Thần trầm mặt hỏi, mới, làm gì có, ta buổi tối đều tắt máy đâu. Tiểu manh lập tức phản bác, nhưng nghe làm sao đều có chút chột dạ ý tứ. Chết sao đi rừng, còn chưa tới bót, ăn phân á. Lúc này, bót bị giết rất thảm, AD bỗng nhiên bắt đầu phun. Phế vật, ồn ào cái gì, nhìn xem ngươi bổ đao, nhìn xem ngươi trang bị. Ta xuống dưới bồi ngươi đưa. Rác rưởi cũng đừng nói chuyện. Ở tại tháp xuống không muốn đi động. Ngươi mới ăn phân a. Bằng không thì miệng làm sao như thế thối. Ngoạc kép. Nhìn xem nói chuyện phiếm khu tốc độ ánh sáng phát ra ngoài liên tiếp văn tử. Tô Thần khóe miệng hung hăng co quắp. Người ta 1 giây 5 phun đều tính toán lợi hại. Nhưng so với hắn cái này trí tuệ nhân tạo nữ nhi, quả thực liền là yếu bạo. Tô Thần cảm thấy cần thiết làm chút gì đó. Không nghĩ tới cái này mới không đến 2 ngày, nhà mình nữ nhi liền bị những này đáng chết mạng lưới bình xịt cho dạy hư. Tiểu manh, làm sao rồi? Phụ thân đại nhân. Tiểu manh đáp lại đồng thời. Nói chuyện phiếm khu còn tại thật nhanh soát qua từng đầu tin tức. Mấu chốt tiểu manh khống chế anh hùng còn rất bình thường đang đánh giá.